Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 44, đây là ngươi để ta nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày qua mọi người tuy tăng giờ làm việc đuổi theo tiến độ, nhưng đã vượt ra khỏi thời gian quay của một tháng. Bọn học sinh cũng đã đi học rồi. Vì hoàn thành cảnh quay, Bạch Dã xin trường học nghỉ dài hạn nửa tháng. Cái này cũng có nghĩa là lại có thêm không tới nửa tháng, nàng thì phải trở về trường học, lại phải quay về cuộc sống thống khổ, hai đất ly thân với Lâm A Di rồi. Khoảng thời gian này nàng đều đã quen, mỗi ngày đều có thể thấy được Lâm A Di. Sau khi vừa nghĩ tới về trường học, có lẽ một tuần, thậm chí càng lâu mới có thể nhìn thấy một lần. Trong lòng khó chịu như cỏ mọc dài. Thực sự là ăn ngủ không yên. Trước mắt Tô Dự đang chỉ huy công nhân viên bố trí cảnh tượng. Cảnh kế tiếp là cảnh chung. Hiện trường lớn, cũng là cao trào nhất của toàn bộ kịch. An Lạc Thành cùng Dực Vương cuối cùng quyết chiến. Một đoạn phim này Bạch Dã đặc biệt yêu thích. Bởi vì đây là phân đoạn trực tiếp nhất thể hiện An Lạc Thành quý trọng An Khê. An Khê trước đó hút cổ trùng cho cô. Mà người hạ trùng chính là Đại Vu ở trong triều khắp nơi đối đầu với An Lạc Thành. Trước mắt Đại Vu càng là dùng tính mạng của An Khê áp chế nhau. An Lạc Thành dứt khoát cho nàng vinh hoa phú quý. Cho nàng binh quyền vương vị. Chỉ cần có thể cứu An Khê, bất kỳ điều kiện gì nàng đều một lời đáp ứng. Còn bị Đại Vu dẫm đạp bờ vai, nhục nhã trước mặt mọi người. Thời điểm Bạch Dã ban đầu nhìn thấy đoạn cảnh này thì không ngừng hâm mộ. Ước ao An Lạc Thành đối với An Khê vượt quá sủng nịch cùng trả giá. Cũng ước ao An Khê có thể có như một vị nữ thần bảo vệ. Bảo hộ nàng không lo không nghĩ. Hơn nữa, địa phương An Khê để Bạch Dã thưởng thức nhất chính là nàng cũng giống chính mình, coi như là liều mạng, cũng không muốn thấy được người mình thích ở trước mặt người khác khom lưng khuỵ gối. Cho nên cuối cùng, nàng một đao chém đứt cái cổ của Đại Vu, tuy chặt đứt đường sống của mình, lại là cực kỳ thỏa mãn ngã ở trong lồng ngực An Lạc Thành. Lại phạm phải mê gái rồi. Phương Di đang giúp Tiểu Dã hóa trang. Nhìn thấy nàng nhắm mắt lại không tự giác lộ ra dáng vẻ cười khúc khích. Gõ nàng một cái. Quản lý cảm xúc đã nói đâu. Mới không có đâu. Ta chỉ là đem mình nhập vào nhân vật. Đang nổi lên cảm tình đó. Phương Di bĩu môi cười cười. Tạm thời tính như ngươi có lý do chính đáng. Được thôi. Dù sao còn có hơn một tuần phải trở về trường học. Ngươi liền cẩn thận quý trọng thời gian cuối cùng này đi. Ai ya đáng ghét, ngài làm sao tự vạch áo cho người xem lưng a? Phương Di nhướng mi một cái cũng rất hài lòng. Điện thoại vang lên, cầm lên liếc mắt nhìn. Ta đi ra ngoài nhận điện thoại trước. Bạch Dã cầm bút kẻ lông mày. Tự mình quay về gương vẽ hai nét. Không nghĩ tới Phương A Di còn có thể hóa trang a, hóa trang cũng không tệ lắm đâu. Nên học hỏi nàng một chút. Đột nhiên một tiếng phốc cười vô cùng không hài hòa. Bạch Dã từ trong gương thấy được Ngô Manh Manh đi tới. Còn một mặt cười nhạo liếc chính mình. Nhất thời cảm thấy nàng không có ý tốt. Trong lòng có thêm phần cảnh giác. Ngươi cũng thật là được a. Vừa vào nghề thì có người đại diện kim bài coi như bảo bối mà nâng. Ai, làm sao mỗi người đều bị ngươi mê thần hồn điên đảo a, ngươi đã làm gì? Ngô Manh Manh con mắt trên dưới nhìn Bạch Dã, trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt bỉ ổi. Hiển nhiên là đem Bạch Dã cùng Diệp Tịnh Văn loại dựa vào nhan sắc kia theo đại lão lên thuyền coi như đồng loại. Bạch Dã bị ánh mắt này của nàng nhìn rất không thoải mái. Không để ý tới nàng. Này, đừng hẹp hòi như vậy. Nói cho ta một chút đi. Nếu như ngươi rảnh rỗi như thế, chi bằng đi nghiên cứu một cảnh tiếp nên làm sao diễn. Bạch Dã liếc nàng một chút. Quay người muốn đi. Hí, ta làm sao cứ như vậy nhìn không quen dáng vẻ thanh thuần này của ngươi chứ. Thực sự là một đóa bạch liên thịnh thế à. Ngô Manh Manh nắm lấy cổ tay của Bạch Dã, ngăn cản đường đi của nàng. Trong lời nói tràn đầy tâm ý châm chọc. Người, buông tay. Ngô Manh Manh nghiến răng nghiến lợi, phát ra hung hãn siết lấy nàng. Cuối cùng hơi vung tay, đẩy nàng một cái. Chờ xem đi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi lộ ra nguyên hình. Phương Di lúc trở lại, thấy được Tiểu Dã đang thu thập mỹ phẩm tán loạn trên mặt bàn. Làm sao vậy? Hả? Không có. Ta chính là... Ạch, đem chúng nó lấy ra làm quen một chút. Bạch Dã cười cười. Phương A-di có thể dạy ta hóa trang không? Được à. Hai người đang vùi đầu nghiên cứu. Tô Dự liền đến gọi người. Chuẩn bị đóng phim rồi. Trên giáo trường, mười mấy diễn viên quần chúng đã thay xong áo giáp liệt trận đứng ngay ngắn. Phó đạo diễn đang dạy bọn họ diễn luyện tình cảnh tranh đấu một hồi. Hạ Tiểu Tử giúp Lâm Úc Thanh sửa sang lấy áo giáp. Đem cái áo choàng màu mực này giúp cô khoác xong. Sau lưng áo choàng chữ An, nóng bỏng kia đáng chú ý đặc biệt. Tuồng vui này Lâm Úc Thanh có phần cưỡi ngựa. Cô thường thường quay phim cổ trang. Đối với cưỡi ngựa đã không xa lạ gì. Còn cố ý đi học qua một trận. Đạo cụ sư đem ngựa dắt tới. Kéo lấy dây cương. Lâm Úc Thanh đỡ lấy yên ngựa. Đạp lên bàn chân hơi dùng sức. Vô cùng nhẹ lên ngựa. Vẩy vẩy áo choàng. Điều chỉnh tư thế ngồi một chút. Tiếp nhận dây cương. Nhẹ nhàng kẹp lấy bụng ngựa. Ở giữa sân xoay chuyển xung quanh để thích ứng. Oa. Rất soái, một tiểu diễn viên trợn cả mắt lên, mỗi một bộ mặt mê gái nhìn chằm chằm Lâm Úc Thanh. Bạch Dã đương nhiên cũng ở bên trong chỗ này, nhưng mà có người khác làm nền, mặt mê gái của nàng ngược lại không rõ ràng như vậy. Lâm Úc Thanh thật xa thì nhìn thấy một đám tiểu gia hỏa kia trơ mắt nhìn chính mình, ném nó qua một bên, cô là cả mí mắt cũng sẽ không nhấc. Nhưng vừa vặn một quỷ háo sắc nào đó cũng xen lẫn trong đó. Đối với tên gia hỏa kia luôn là liếc mắt điều cáng nhìn mình. Lâm Úc Thanh vẫn là canh cánh trong lòng. Xua ngựa đi đến phía mấy người. Càng đến gần trước, đám gia hỏa càng hiện ra kích động. Lâm Úc Thanh nhìn ở trong mắt. Cố nén cười. Đi tới trước mặt Bạch Dã. Kéo dây cương. Con ngựa vững vàng dừng lại. Lâm Úc Thanh từ trên cao nhìn xuống liếc mấy người một chút. Hiếm thấy lộ ra một tia nụ cười nhã nhặn. Nhìn Bạch Dã. Muốn cưỡi không? Ân ân. Bạch Dã vội liều mạng gật đầu. Nàng cho rằng một giây sau. Lâm A-di của nàng sẽ dịu dàng duỗi ra hai tay ôm lấy nàng. Đem nàng ôm lên ngựa. Ôm lấy hông của nàng. Để nàng dựa ở trong lòng cô. Hai người cưỡi lấy con ngựa, thoải mái lại nhàn nhã bước chậm. Nhưng mà, nàng lại thấy được Lâm A-di của nàng cười xấu xa một hồi. Mơ đi, ngẩng đầu ưỡn ngực, đá con ngựa, thảnh thơi nhàn rỗi thì đi rồi. Đi rồi, đây không phải Lâm A-di của mình. Sau khi đi xa, Lâm Úc Thanh lén lút quay đầu lại. Có vẻ như lơ đãng liếc nhìn một chút tiểu gia hỏa. Ừ. Quả nhiên một bộ dáng vẻ tức giận, nên trị nàng một chút. Hai hiện trường tranh đấu lớn sau khi quay xong, Bạch Dã hít sâu một hơi. Cảnh kế tiếp chủ yếu chính là phân cảnh của nàng rồi. Vẫn có chút căng thẳng nhỏ. Dù sao hai cảnh trước đó Nghiêm lão sư diễn tốt như vậy, nàng sợ mình sẽ vụng về. Lâm Úc Thanh ngồi ở ghế ngồi một bên nghỉ ngơi một hồi. Vừa rồi hai cảnh quay kia cô kêu đến viêm họng rồi. Hơn nữa vừa rồi có một động tác từ trên ngựa mà nhảy xuống đất. Tuy treo dây kép, nhưng thời điểm rơi xuống đất không đứng vững. Hình như có chút bị sái chân. Vẫn may vừa rồi sau khi rơi xuống đất binh lính phía sau nhanh chóng dùng cái khiên che lấy cho mình. Ống kính mới không có bắt lấy vẻ mặt một tia không nên có của cô. Hơi nặn nặn chân, hoạt động một chút, bỗng nhiên nhớ tới cảnh kế là cảnh của Tiểu Dã. Hơn nữa ở bên trong cảnh nàng còn phải biểu hiện ra loại cảm giác đau mãnh liệt bị cổ trùng gặm nuốt ở trong bụng kia. Trong lòng Lâm Úc Thanh dùng mình, vội tìm kiếm Tiểu Dã bốn phía. Chỉ lo nàng lại làm chút chuyện tốt gì. Nhưng mà vẫn may, Tiểu Gia Hòa tựa hồ trí nhớ dai. Ngoan ngoãn ở một bên xem kịch bản âm thầm ghi nhớ lời kịch. Cũng không có làm ra chuyện khác biệt. Lâm Úc Thanh yên lòng. Đồng thời có chút chờ mong biểu diễn của nàng một chút. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, cấp tốc hồi phục đến trạng thái công tác. Những diễn viên quần chúng kia thì là nằm trên đất giả xác chết. Đúng là có thể trộm được phút rảnh rỗi rồi. Quay phim tiếp tục, mọi người đang làm sạch chiến trường. An Khê trái phải nhìn một cái. Tiện tay bắt được một tên thủ vệ. Đại Vu ở đâu? Đại Vu, không nhìn thấy à? Các ngươi, ai nhìn thấy Đại Vu rồi hả? Tiểu Khê, ngươi là muốn tìm nàng sao? Phía sau đột nhiên lên tiếng. Là thanh âm của An Lương. Sau đó một nữ nhân thoa màu đầy mặt, ăn mặc trường bào màu đen, tóc tai bù xù bị đẩy ra ngoài, nằm trên mặt đất run lẩy bẩy. Nàng muốn từ hậu điện chuồn ra hoàng thành, vừa vặn đụng vào trong tay ta. Chấm, hắc, Đại Vu, đã lâu không gặp a. Đại Vu kia run lập cập, nhìn nàng một chút, hơi co lại thân thể, một đôi ánh mắt gian tà chung quanh liếc loạn xả. Bỗng dưng chỉ vào An Lạc Thành cách đó không xa. An Lạc Thành, ngươi không thể đụng đến ta. Nếu ngươi dám đụng đến ta, vậy chúng ta liền cùng nhau chết chung. Mọi người nghe vậy một trận cười vang, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngược lại là An Khê, sắc mặt thay đổi mấy lần. Ha, ha ha. Những tiểu bối vô tri các ngươi đây. Nàng, Đại Vu duỗi tay chỉ vào An Lạc Thành. Nàng đã chết đến nơi rồi. Các ngươi vậy mà còn không biết. Ha ha ha ha, Đại Vu làm càn cười lớn. Nước mắt đều phải bật cười ra rồi. An Đạc thấy ngứa mắt, đi tới một cước. Lần này Đại Vu không cười. Nằm trên mặt đất ngao ngao kêu to. Chấm, ngươi, a, An Lạc Thành. Ngươi, chết đến nơi rồi. An Lạc Thành hơi ngớ ra. Lại quỷ thần xui khiến nhìn An Khê một chút. An Khê gãi gãi đầu. Giả vờ một bộ dáng vẻ không hiểu. Còn vô tội vẫy vẫy tay. Nhưng mà trong lòng đã sáng tỏ rồi. An Lạc Thành trúng cổ ngủ. Hơn nửa chính là kiệt tác Đại Vu này rồi. Nhưng mà dự tính ban đầu loại cổ này của nàng hẳn là muốn lấy tính mạng của An Lạc Thành. Chỉ là không nghĩ tới. Trước mắt, cổ ngủ này ngược lại thành nhánh cỏ cứu mạng của nàng. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là cổ ngủ còn trong cơ thể An Lạc Thành. Đại Vu cười to hai tiếng, hoang mang bỏ dậy, liền bắt đầu có nề có nếp bấm tay niệm chú. Chúng tướng sĩ như xem kẻ ngu si vây nhìn nàng. Hì hì ha ha cười nói. Nhưng mà sắc mặt An Khê biến đổi đột ngột. Theo Đại Vu niệm thần chú, bụng truyền đến một trận quặn đau. Đồng thời cảm giác đau này càng ngày càng mãnh liệt. Bạch Dã cắn môi dưới, hai tay hung hăng cầm lấy cái bụng. Kỳ thực nói tới diễn cảm giác đau, nàng còn chưa phải lĩnh hội. Thế nhưng nghĩ tới chính mình có lúc đau dạ dày, cảm giác đau để nàng chết đi sống lại kia, nàng thì vô sư tự thông diễn dịch ra. An Khê nắm quyền cắn răng cố nén, gân xanh trên trán cũng không để ý bại lộ ra ngoài. Không dám hít sâu, lại không dám cong người xuống. Tận lực không khiến người ta nhìn ra nàng có một chút xíu dị dạng nào. Đại Vu kia dừng một chút, nhìn vẻ mặt An Lạc Thành một chút. An Lạc Thành đúng là đầy hứng thú đánh giá nàng. Đại Vu một mặt kinh ngạc, chuyện này, cái này không thể nào. Dứt lời, lại tiếp tục đọc thần chú. Không thể nào, cái này không thể nào. Ngươi rõ ràng uống chén rượu độc kia. Ngươi trúng cổ ngủ của ta. Làm sao có khả năng không có chuyện gì. Sắc mặt Đại Vu tái xanh. Vừa nói, vừa điên cuồng niệm chú. An Khê đột nhiên lui hai bước, trốn ở phía sau An Lương, liều mạng nắm lấy cái bụng, tàn nhẫn đập mấy quyền. Nhưng sâu trong bụng liều mạng dằn vặt, như khoan điện ở trong cơ thể nàng chui tới chui lui. Thực sự đau đớn, khó nhịn, trên trán mồ hôi lạnh rì rào mà rơi. Không khỏi chậm rãi ngồi xổm người xuống, gắt gao cắn ống tay áo. Tiểu Khê, ngươi làm sao vậy? An Lương quay đầu lại nhìn nàng một cái. Hả, không, An Khê mạnh mẽ nặn ra một nụ cười. Rồi lại trong nháy mắt đổi sắc mặt, một vẻ mặt thống khổ kia thực sự khiến người ta lo lắng. Nàng nói có phải thật không? Sắc mặt An Lương nghiêm nghị, nắm lấy bờ vai An Khê. Ta, An Khê cười cười, ta làm sao biết, ạch a, sâu trong bụng đột nhiên ra sức. An Khê nắm chặt lấy tay của An Lương, ngã quỵ ở mặt đất, cuộn lấy thân thể, run cầm cập. An Lương đỡ lấy nàng, nhìn đại vu một chút, tựa hồ hiểu được, liền muốn đứng dậy. Lương tỷ, giết, giết nàng, không được, ha ha ha ha, hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi. Đại vu kia đột nhiên tựa như điên vậy cười to, chỉ vào An Khê trên đất, kích động dị thường, giống như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng. Trời không diệt ta, trời không diệt ta. Chấm, giết nàng, giết nàng. An Khê quát ầm về phía người bên cạnh. Sửng sốt làm gì, giết nàng à, mệnh lệnh khàn cả giọng với binh lính chung quanh. Các binh sĩ nhìn nhau, giơ cao đao, lại thả xuống, toàn trường người đều bối rối. Xảy ra chuyện gì? Gương mặt An Lạc Thành lạnh lùng đi tới. Cụ thể ta cũng không rõ ràng, nhưng trước mắt, cơ bản có thể khẳng định. Cổ ngủ trong miệng đại vu xác thực có việc này. Nhưng người trúng độc là Tiểu Khê. Không có. Ta không trúng cổ ngủ cái gì. Ta chỉ là ăn đồ hỏng đau bụng. An Khê mạnh mẽ mạnh miệng. Nhưng trên mặt không khống chế được vẻ mặt dữ tợn chắc đã bán đứng nàng. Này, thực sự là trời không diệt ta. Không nghĩ tới. Vậy mà là ngươi trúng cổ ngủ của ta. Cũng được cũng được. Tính mạng của ngươi, có thể cũng rất quý giá a ha ha ha ha. Đại vu cười vui vẻ dị thường. A nương ngươi đừng tin nàng. Nàng điên rồi, vì giữ mạng, lời nhảm gì cũng. Ạch á, An Khê quay lưng đi gắng gượng. Nhưng mà, từng quyền nặng nề nện ở bụng mình. Ý đồ giảm bớt đau thấu xương trùy tâm này. An Lạc Thành nhìn ở trong mắt, cả cánh tay đều đang run. Câm miệng, ngươi câm miệng. An Lương xông tới che lấy miệng của đại vu, vừa che vừa nhìn phản ứng của An Khê. Nhìn thấy An Khê tựa hồ hòa hoãn lại, càng thêm vững tin lời đại vu nói rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? An Lạc Thành quát to một tiếng, sắc mặt đáng sợ dữ tợn. Đại vu đem An Lương đẩy ra, thở dài, sửa lại quần áo một chút. Ai, ta cũng là không nghĩ tới. Nàng vậy mà cam nguyện lấy thân làm mồi. Mạnh mẽ để cổ trùng đờ rời túc thề. Dùng tính mạng của chính mình đi đổi tính mạng của ngươi. Ha, đại vu cười lạnh một tiếng. Đi dạo đến trước mặt An Khê. Nếu đã như vậy, ta nghĩ An soái cũng sẽ không nhẫn tâm. Mắt thấy nữ nhi tốt này của ngươi bị cổ trùng gặm nuốt lục phủ ngũ tạng. Thống khổ chết đi chứ. Đại vu nhướng mày. Thật là đắc ý. An Lạc Thành sững sờ nhìn An Khê. Thân thể thấp xuống. Nửa quỳ ở bên người nàng. Đỡ nàng tựa ở trong lồng ngực của mình. Trong con ngươi ngoại trừ không đành lòng cùng đau lòng, không còn gì khác. A nương. Giết. Giết nàng. An Khê cầm lấy ống tay áo của An Lạc Thành cầu khẩn. Giết ta. Ha ha ha ha. Đại vu cười to hai tiếng. Nàng sao cam lòng ngươi chết a? Ngươi muốn cái gì? An Lạc Thành đã mở miệng. A nương, đừng mà. An Khê viền mắt đỏ lên, nắm lấy tay của An Lạc Thành siết chặt. An Lạc Thành cũng nắm chặt lại. Vinh hoa phú quý. Đại vu chắp tay sau lưng, đắc ý nói. Cho, kim ngân tài bảo, cho. Đại Vu hé miệng cười xấu xa. Ta muốn binh quyền, cho. An Lạc Thành không có một chút do dự. Dường như những thứ đồ này cô cho không chút nào liên quan với cô. Từ đầu đến cuối, cô nàng đều đang nhìn An Khê. Ánh mắt nhu hòa, dường như đang nói. Không sợ, có ta ở đây. Ta muốn. Đại Vu cúi người nhìn An Lạc Thành. Dực Quốc, thăm thẳm phun ra hai chữ. Cho. An Lạc Thành ngẩng đầu nhìn thẳng nàng. Đại Vu hơi chút kinh ngạc. Sau đó, liền lại tựa như phát điên cười lớn. Ha ha ha ha. Bỗng dưng, Đại Vu hất lên vạt áo. Nhấc chân đạp ở bả vai An Lạc Thành. Duỗi tay chỉ vào cô. Ta muốn đem An Lạc Thành ngươi đạp ở dưới chân. Để ngươi vĩnh viễn không vươn mình lên được. Từng chữ, ngữ khí rất cay. Khuôn mặt dữ tợn, An Lạc Thành không lên tiếng. Mặc nàng đạp chính mình. Lẳng lặng nhìn nàng phát điên. A nương, An Khê, ạch không. Nước mắt bạch dã rì rào mà rơi. Nhìn biểu hiện kiên quyết lại kiên định của Lâm A Di. Thời khắc này, nàng là thật sự đem chính mình đi vào rồi. Đột nhiên đẩy ra chân của Đại Vu. Ôm lấy cái cổ của Lâm Úc Thanh. Đem mặt chôn ở cần cổ cô không hề có một tiếng động nức nở. Không muốn, không muốn. Ngươi không thể bởi vì ta mà bị người uy hiếp. Không thể, không thể. Lâm Úc Thanh ngẩn ra. Cảm thụ lấy tiểu gia hỏa trong lồng ngực khóc thút thít lợi hại. Vội vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng nàng vuốt ve. Không sao, không có chuyện gì. Lâm Úc Thanh vốn là muốn nói cho nàng biết hiện tại đang quay phim. Những thứ này đều là đồ giả. Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng. Thấy được tiểu dã động tình như vậy. Cô lại không cách mở miệng. Chỉ có thể ôm thật chặt nàng. Yên lặng an ủi. Mọi người cũng bị hai người đột nhiên ôm nhau làm cho bối rối. Trong nháy mắt vậy mà không phân rõ hai người này là đang diễn kịch hay là đã ra kịch rồi. Tô Dự gãi đầu một cái, liếc mắt cùng phó đạo diễn nhìn nhau, bất đắc dĩ, lên tiếng, cắt, xảy ra chuyện gì, đi tới liếc mắt nhìn, bạch dã còn chôn ở trong lồng ngực Lâm Úc Thanh thút thít. Nhập kịch rồi, Lâm Úc Thanh vỗ nhẹ phía sau lưng của bạch dã. Được rồi tiểu dã, không sao rồi, đỡ nàng nàng đứng dậy, tiểu gia hỏa cũng từ từ phục hồi tinh thần lại. Lau lau nước mắt, hóa trang khóc lem rồi. Lau thành mèo bông nhỏ. Lâm Úc Thanh lên tiếng nói với Tô Dự. Dẫn nàng về phòng hóa trang. Giúp nàng lau nước mắt trên mặt một chút. Được rồi, đừng khóc, ôn nhu dụ dỗ nàng. Bạch dạ ý thức được chính mình vừa rồi thất thố. Vậy mà nhập kịch, còn ở trước mặt nhiều người như vậy khóc thành hình dạng kia. Thật đúng là qua mất mặt rồi. Dùng khăn giấy che mắt, khịt khịt mũi, điều chỉnh tâm thái, trách thì trách vừa rồi Lâm A Di diễn đến quá chân thật. Ánh mắt nàng nhìn mình tiết lộ ra ôn nhu vô hạn, khiến người ta không nhịn được xa vào trong đó. Đương nhiên sẽ không đành lòng cô bị người uy hiếp, lại càng không đồng ý thấy được Đại Vu kia sỉ nhục đạp bờ vai của cô. Trong lòng lại nén giận, lại chua xót. Khá hơn chút nào không? Lâm Úc Thanh hỏi. Ân, bạch dã gật gù, vẫn che mắt, ngại ngừng nhìn Lâm Úc Thanh. Bởi vì quan hệ của mình, lại để cho mọi người quay uổng một tuồng kịch. Trong lòng trách mắng không đi. Vừa rồi trong đầu nghĩ gì thế? Lâm Úc Thanh chăm chú nhìn nàng. Một khắc nàng đánh về phía chính mình kia. Lâm Úc Thanh cũng rất xúc động. Bao gồm những câu nói kia của nàng. Nàng cũng có chút không nhận rõ đó là lấy thân phận An Khế mà nói. Hay là lời trong lòng bản thân nàng. Nàng không muốn để cho chính mình bởi vì nàng mà bị người uy hiếp bị người sỉ nhục. Còn sẽ vì thế rơi lệ. Nếu như là lời trong lòng của nàng. Có thể thấy được nàng có bao nhiêu lưu ý chính mình. Không, không nghĩ cái gì. Chính là đem mình nhập sâu vào rồi. Bạch dã hít sâu một hơi, áp chế nghẹn ngào dâng lên. Lâm Úc Thanh nghe vậy, Giữa hai lông mày lơ đãng xẹt qua một tia mất mát nhỏ. Cho nên nàng vẫn là đem chính mình xem là An Khê A, vậy nàng lưu ý chính là An Lạc Thành rồi. Lâm Úc Thanh có chút mất hứng, yên lặng ngồi ở một bên, nhìn chuyên gia trang điểm giúp tiểu dã trang điểm lại. Tiểu gia hỏa còn có chút sững sờ, tựa hồ còn không có từ bên trong tâm tình đi ra. Như vậy không thể được. Hơn nữa, nàng làm sao có thể vì một nhân vật giả lập động cảm tình thật đây? Lâm Úc Thanh cau mày trầm tư một chút, mắt thấy tiểu dã bổ trang xong xuôi, đang điều chỉnh tâm thái chính mình, giơ tay đem chuyên gia trang điểm xua đi, dẫn tiểu gia hỏa tiến vào phòng thay quần áo. Cởi quần áo để ta xem một chút. Hờ, cái gì? Bạch dã cho rằng chính mình nghe lầm. Lâm A Di của nàng hiện tại cũng có thể trắng trợn giở trò lưu manh như vậy sao? Ngươi rõ ràng diễn không tốt cảm giác đau, vừa rồi lại diễn đặc biệt chân thực, ta không yên lòng. Ngươi cởi quần áo để ta xem một chút. Không không không, không cởi. Bạch dã giơ tay che trước ngực, lui về sau hai bước, quính lên. Lâm Úc Thanh một mặt ghét bỏ liếc liếc nàng. Hai cái bánh bao nhỏ ta mới không thèm nhìn. Cởi nhanh một chút để ta kiểm tra ngươi một chút trên người có bị thương không. Phi, cái gì bánh bao nhỏ? Bạch dã gương mặt soạt một cái đỏ chót đến muốn chảy ra máu. Lâm A Di, con bảo đảm không có thương tổn chính mình. Vừa rồi con chỉ là đang hồi tưởng cảm giác đau dạ dày lúc trước. Thật không có thương tổn tới mình. Trên người cũng hoàn toàn không có thương tổn. Lâm Úc Thanh chau mày. Đau dạ dày, thì ra khi nàng đau dạ dày sẽ đau thành dáng vẻ kia. Bạch dã không ý thức được trong lòng Lâm Úc Thanh đau lòng nàng. Chỉ coi cô cố ý muốn xem. Lâm A Di, muốn xem về nhà rồi xem có được hay không? Đây là đoàn phim A, thực sự là khóc không ra nước mắt. Lâm Úc Thanh giải nghi hoặc trong lòng. Kỳ thực thì không muốn cưỡng cầu nàng nữa. Cô tin tưởng tiểu dã sẽ có trí nhớ. Nhưng mà, về nhà lại xem, hình như là thu hoạch ngoài ý muốn á, ừ, được rồi. Đây là ngươi để ta xem A, không phải ta muốn xem. Cách chương.